Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1282, phụ thân tồn tại. Chí giả đề nghị, lại thêm siêu cấp máy tính tính toán phân tích. Rất nhanh, bọn hắn liền thông qua siêu cấp máy tính, phân tích ra linh khí bên trong ẩn chứa vật chất. Loại vật chất này bị bọn hắn xưng là Pi. Làm vạn giới sinh linh, thu lấy đầy đủ pi về sau, thân thể liền sẽ xuất hiện chất giống vậy biến hóa. Đây cũng là vạn giới vì sao xuất hiện cường đại vũ tu nguyên nhân. Phát hiện điểm này về sau, đám người này nhất thời vui mừng quá đỗi. Nhưng là bọn hắn tại thử đi thử lại về sau, lại phát hiện bọn họ thể chất, căn bản là không có cách cầm pi thu lấy đi vào. Sau cùng lại là trí giả beta, đề nghị để cho siêu cấp máy tính tới chắc thí biên soạn ra thích hợp bọn họ công pháp. Quả nhiên, đề nghị này lần thứ hai bị toàn bộ phiếu thông qua. Thế là, bọn hắn một mặt cùng vạn giới vũ tu chiến đấu, vừa để cho siêu cấp máy tính phân tích biên soạn thích hợp bọn họ công pháp. Theo thời gian trôi qua, trong bọn họ những người còn lại càng ngày càng ít. Đến cuối cùng nhất chỉ còn lại có 18 người lúc. Siêu cấp máy tính cuối cùng mô phỏng ra phù hợp bọn họ công pháp. Đám người này nhất thời vui mừng quá đỗi. Tìm được bến bờ vũ trụ chỗ bí ẩn. Ẩn giấu bắt đầu tu luyện công pháp. Sự thật chứng minh, siêu cấp máy tính mô phỏng ra công pháp xác thực tương đối có tác dụng. Đám người này chỉ tốn mấy chục năm thời gian, liền đạt đến vạn giới vũ tu khổ tu ngàn năm mới có thể đạt tới trình độ. Phát hiện đây là sự thật về sau, còn lại 18 người bên trong, nhất thời lại có người sinh sôi ra dã tâm tới. Trong đó có 7 người thoát ly đại bộ đội, lần nữa trở về vạn giới, nương tựa theo siêu cấp máy tính mô phỏng ra công pháp. Bọn hắn bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, rất nhanh liền thống trị mấy chục cái giới vực, làm thổ hoàng đế tới. Nhưng tiếc là, bọn họ giết chóc, lại là đưa tới tiên đế cấp bậc đại năng bất mãn. Thế là, ở nơi này chút ít tiên đế cấp đại năng dưới sự vây công. Cái này 7 cái dị vũ trụ người, trước sau vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, còn lại 11 người. Tại phát hiện 7 người kia kết cục về sau, càng kiên định bọn họ lý niệm, cái kia chính là tiếp tục tu luyện, đợi đến bọn hắn có thể có phá vỡ vạn giới kết giới năng lực về sau, lại rời đi cái địa phương quỷ quái này, mà 7 cái dị vũ trụ thế lực sụp đổ, cũng làm cho vạn giới vũ tu, coi là đám người này bị tiêu diệt hầu như không còn. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người dần dần cầm đoạn này dị vũ trụ xâm lấn lịch sử quên tại chỗ sâu trong óc, chờ đến thời gian chuyển rời đến thái cổ thời kỳ lúc, lại một tràng dị biến phát sinh. Cái kia chính là, lúc trước bị đám người này mang tới siêu cấp máy tính, bởi vì không gián đoạn không ngừng mô phỏng vận hành các loại công pháp, càng là tại bất chi bất giác ở giữa, nhiếp thủ phần lớn linh khí, từ đó sinh ra linh trí. Đáng sợ nhất là, đài này siêu cấp máy tính lại còn năng lực biến ảo thành hình người. Cái kia 11 cái dị vũ trụ người phát hiện siêu cấp máy tính dị biến về sau, tự nhiên muốn dự định đem cái này tai họa ngầm bóp chết trong trứng nước. Nhưng mà để bọn hắn khiếp sợ là, bọn hắn 11 người liên thủ đều không phải là siêu cấp máy tính đối thủ, bởi vì bọn họ công pháp tất cả đều là đài này siêu cấp máy tính cho mô phỏng ra. Tất cả ưu khuyết điểm, siêu cấp máy tính nhất thanh nhị sở. Như vậy, một trận đại chiến về sau, cái này 11 người bị siêu cấp máy tính chế trụ, trở thành nó nô lệ. Có linh trí siêu cấp máy tính, tự nhiên cũng lây dính thất tình lục dục của con người. Dã tâm không ngừng sinh sôi. Nó bắt đầu lập mưu như thế nào quân lâm vạn giới. Chỉ là về sau lại phát sinh một đại sự kiện, để nó dã tâm triệt để trở thành bọt nước, siêu cấp máy tính cùng 11 cái dị vũ trụ người. Như vậy hoàn toàn biến mất tại vạn giới, chờ bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã trở thành cái gọi là 12 thần đề, trong đó đài này siêu cấp máy tính, được xưng là phụ thần. Bọn hắn xuất hiện thời đại, giã tòng thái cổ biến thành hoang cổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,